Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 180. Ừ, ta đã tròn 18, có thể uống. Giang Yên Nhiên yếu ớt mà nói một câu, tự hồ là sợ nàng trách cứ, ngươi bây giờ ở đâu? Diệp Quảng Quảng không yên tâm hỏi. Bờ hồ. Trường học bên hồ nhỏ, ừ. Diệp Quảng Quảng nhức đầu không thôi, ngươi cái này say khướt khát, đừng, không cẩn thận ngã vào trong hồ. Mau trở lại nhà trọ đi. Cái này thành thật hài tử, nàng thuận miệng nói một câu để cho nàng buông lỏng một chút, nàng thật đúng là nghe lời a, nhưng là ta. Ta lạc đường. Diệp Quảng Quảng. Đại tiểu thư của ta, ngươi đang, ở, nhà mình trường học cũng có thể lạc đường, được rồi, ngươi tìm một chỗ đợi đừng động, ta gọi điện thoại để cho người đi qua, quá khứ, đón ngươi. Diệp Quảng Quảng dặn dò Giang Yên Nhiên nhiều lần, sau đó lại cho Sở Phong gọi điện thoại. Để cho hắn đi bên hồ nhỏ tìm Giang Yên Nhiên, lúc này mới cúp điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong sau, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói, điện thoại của Yên Nhiên, chính là ta trước đề cập với người bạn cùng phòng mới, nàng một cái ở trường học uống say không tìm được đường trở về nhà trọ, ta liền cho cách vách trường học một cái nam sinh gọi điện thoại, để cho hắn đi tìm người, nam sinh kia thích Yên Nhiên, người còn tốt vô cùng. Kiếp trước Tư Dạ Hàn đối với nàng khống chế cơ hồ đã đến mức độ biến thái, bên người nàng xuất hiện bất luận kẻ nào đều sẽ điều tra rõ ràng. Coi như trong này cũng có là vì bảo vệ nàng an toàn xem xét, nhưng như cũ làm nàng cực kỳ chán ghét cùng bài xích. Kiếp trước nàng đối kháng phương thức chỉ có nghĩ trăm phương ngàn kế mà thoát đi, mà đời này, nàng vẫn đang suy nghĩ, nếu như một ngày kia nàng cường đại đến đủ để bảo vệ chính mình, thậm chí có thể cùng Tư Dạ Hàn địch nổi. Có hay không liền có thể đạt được tự do. Mặc dù liền trước mắt mà nói, người sau đối với nàng mà nói vẫn là nói mơ giữa ban ngày. Diệp Quảng Quảng tiếp tục mở miệng nói, cái đó, bất tri bất giác đều đã trễ thế này, ta phải trở về, mặc dù ngày mai là cuối tuần, nhưng là sáng sớm ngày mai có lớp chúng ta diễn tập, ta còn phải chạy trở về, Yên Nhiên một người tại nhà trọ ta cũng không yên tâm đối với, ngươi vội vàng cùng Nhược Hy tiểu thư nói chuyện chính sự đi. Mặc dù biểu tình của Tư Dạ Hàn vẫn là trước sau như một mặt vô biểu tình, cũng không nói gì, nhưng Diệp Quảng Quảng không khỏi đó là có thể đủ cảm giác được, hắn giờ phút này cũng mất hứng. Nàng thật là sâu sâu cảm thấy, tâm tư của Tư Dạ Hàn quả thật là so với nữ nhân còn khó đoán hơn. Trước nàng cái kia sao gây chuyện nghịch ngợm lại nhiều lần cố ý chọc tức Lưu Ảnh hắn không có sinh khí, bây giờ nàng như vậy hiền huệ hiểu chuyện lại quan tâm, hắn ngược lại mất hứng. Đây là đạo lý gì? Cũng may cuối cùng Tư Dạ Hàn vẫn là đồng ý để cho Hứa Dịch đưa nàng trở về. Bởi vì đã rất khuya, lão thái thái đã ngủ rồi, Diệp Quảng Quảng liền không đi quấy rầy, chỉ cùng lão quản gia nói một tiếng. Trong phòng khách, Tần Nhược Hy một mực tại chờ đợi còn không ngủ, thấy Diệp Quảng Quảng đi xuống lầu cùng chính mình cáo biệt, có chút ngoài ý muốn, Diệp tiểu thư phải đi. Đã trễ thế này, làm sao không trực tiếp ở bên này nghỉ ngơi? Một bên Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng. Nàng làm sao có tư cách tại nhà của Lưu? Lời nói của Lưu Ảnh nói đến một nửa, bị phía trên một đạo trong trẻo lạnh lùng tầm mắt bức lui, trong nháy mắt cấm khẩu. Cái kia nhìn như nhàn nhạt một cái, lại phản phất mang theo ngập đầu to lớn uy áp, giống như một tòa nặng nề núi lớn, Oyama, như vậy chợt đè xuống. Lưu Ảnh thật thấp vùi đầu, phía sau trong nháy mắt xuất ra một lớp mồ hôi lạnh, nhưng sợ hãi đi qua, nhưng là lớn hơn bực tức. Diệp Quảng Quảng cùng Hứa Dịch rời đi sau, Tư Dạ Hàn hướng thanh niên nhìn lại, Lưu Ảnh, ngươi theo ta tới. Lưu Ảnh siết quả đấm, vâng. Tần Nhược Hy nhất thời lo âu hướng chủ tớ hai người nhìn lại, A Cửu, ngươi đừng quái Lưu Ảnh, hắn là không phải cố ý, ngươi cũng biết hắn tính tình chính trực. Nhược Hy tiểu thư, ngươi không cần thay ta nói chuyện, Lưu Ảnh không nói tiếng nào đi theo Tư Dạ Hàn tiến vào thư phòng. Bên trong thư phòng một mảnh tĩnh mịch. Nam nhân ngồi ở rộng lớn xưa cũ hoàng hoa lê trên ghế ngồi, lẳng lặng nhìn lấy thẳng tắp lập ở trong phòng khách ương thanh niên. Thanh niên trên mặt tràn đầy quật cường cùng không cam lòng, giống như một cái giả tính khó khăn thuần lũ sói con, muốn phải thuần phục người như vậy, chỉ có một phương pháp, đó chính là, mạnh hơn hắn. Nếu hắn không là coi như dù chết cũng sẽ không nhượng bộ. Không biết qua bao lâu, trên ghế ngồi nam nhân rốt cuộc mở miệng, người đối với ta chọn ánh mắt của nữ nhân, có ý kiến. Lưu Ảnh nghe nói như vậy nhất thời trợn to hai mắt, hắn đương nhiên là có, không dám. Thanh niên buồn bực mở miệng nói, không dám, nam nhân thanh âm trầm thấp mang theo lấy to lớn chèn ép. Thanh niên cắn răng, nhịn nửa ngày, đúng là vẫn còn không có thể chịu ở, ta quả thật có ý kiến. Ông chủ, thuộc hạ không hiểu, tại sao ngươi sẽ chọn Diệp Quản Quản loại nữ nhân kia, vậy ngươi cho là, ta hẳn là chọn như thế nào, Tư Dạ Hàn hỏi ngược lại. Lưu Ảnh không chút do dự trả lời, dĩ nhiên là nội ngoại kim tu, văn võ song toàn, đủ để cùng ngài xứng đôi. Tại sao có thể là một cái thời khắc yêu cầu ngài bảo vệ, lúc nào cũng có thể liên lụy ngài phế vật. Ta tuyệt đối không tin ngài cùng thế tục những nam nhân kia một dạng, chỉ là bởi vì coi trọng nữ nhân kia bề ngoài. Đi theo bên cạnh ông chủ lâu như vậy, hắn biết rõ ánh mắt của ông chủ có bao nhiêu hà khắc, người bên cạnh cho là hắn là không gần nữ sắc, chẳng qua chỉ là bởi vì bình thường nữ nhân căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn, cùng hắn không phải là người của một thế giới. Huống chi là cả đời bạn lữ, nội ngoại kim tu, văn võ song toàn. Tư Dạ Hàn hơi dừng một chút, nhìn về phía thanh niên nói, ý của ngươi là, ta hẳn là cưới ngươi cùng Hứa Dịch. Lưu Ảnh,